Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, Mạnh Thiên Tôn. Không biết qua bao lâu, trong không gian thần bí, nằm xuống dòng giá bảy đạo bóng người, bảy người này khí chất bất phàm, thực lực càng là không thể khinh thường, mỗi một cái đều đạt đến luân hải cảnh lục trọng. Sức chiến đấu có thể sánh ngang luân hải thất trọng. Có điều đáng tiếc, bọn họ gặp Mạnh Hàn. Vì lẽ đó, bọn họ toàn bộ nằm xuống. Đạo Hàn Tông Lam Hoàng, Băng Vũ Tông Nguyệt Hàn Tiêu, Cự Khuyết Tông Vưu Minh, Đại Hoàng Tử Tề Uyên, Tam Hoàng Tử Tề Trạm. Còn có hai vị này phải nghiêm tầm nhìn những này khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt rất không bình tĩnh. Nhưng là này còn dư lại hai tên này, lại là từ nơi nào nhô ra? Hai vị này, cũng là ta ở một cái nào đó đời cố nhân. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, con người thâm thúy nói, đây chính là vận mệnh cảm hóa a. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, nhưng là, bọn họ vẫn phải tới. Kỳ thực Mạnh Hàn trong lòng cũng có chút mộng bức, này hai hàng xảy ra chuyện gì? Trong nguyên tác không có hai người này a. Nha, thì ra là như vậy. Nghiêm tầm bốn người như có điều suy nghĩ gật gù, cũng không có hoài nghi, bởi vì bọn họ từ lâu biết, chủ công của mình là một ở rất nhiều bên trong thế giới luân hồi. Nhưng duy trì ký ức bất diệt người, mấy người bọn hắn, chính là ở một cái tên là Tam Quốc thế giới kỳ lạ thế giới theo đuổi chủ công. Đời kia chủ công anh minh thần võ, khí thôn thiên hạ, có vấn đỉnh trung nguyên tư thế. Chỉ tiếc sau đó thời vận không ăn thua. Bọn họ không hoài nghi chút nào ký ức đích thực thực tính. Bởi vì bọn họ kiếp trước thế giới, cùng hiện tại thế giới này tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn là một loại khác hệ thống thế giới. Căn bản không phải người của thế giới này có thể tưởng tượng ra tới. Hoàn toàn không thể nào. Mấy người các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta đây liền thay bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, là, mấy người cùng kêu lên nói rằng, sau đó đem Mạnh Hàn vây quanh ở trung ương, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạnh Hàn gật gù, khoanh chân ngồi xuống, vù. Một đạo hắc quang tự mi tâm bắn ra, ở trong không khí trải rộng ra, như đen kịt màn sân khấu, đem bảy người bao phủ ở bên trong. Đây là một tu chân thế giới, nhân yêu cùng tồn tại, nhân hoàng lập trung ương quốc độ, che chở 1 triệu dặm nhân tộc ranh giới, yêu đế lập yêu đình, thống ngự thiên hạ yêu tộc, không ai dám không theo. Hai tộc nguyên bản như nước với lửa, nhân tộc tu luyện giả giết yêu lấy đan, rút yêu cốt luyện khí, yêu tộc ăn tươi nuốt sống, giết người như ngóe, cục diện như thế kéo dài mấy ngàn năm. Hai tộc cừu hận đã sâu tận xương tủy, không đội trời chung, mãi đến tận một người xuất hiện, hắn người mang nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch, nghịch thiên quật khởi. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm liền thiên hạ vô địch. Quét ngang thiên thượng địa hạ. Hai tộc cùng tồn tại rơi xuống vĩnh viễn hòa bình khế ước. Hắn kết thúc nhân tộc cùng yêu tộc rất đúng lập. Chấm dứt đại lòng giả cùng khí phách. Thành lập nhân yêu cùng tồn tại thịnh thế. Công đức vô lượng, cả thế gian đều dùng. Không ai biết tên của hắn. Bởi vì không ai dám gọi thẳng tên của hắn, mọi người chỉ biết là hắn bị tôn xưng vì là Mạnh Thiên Tôn. Ở Mạnh Thiên Tôn che chở cho thế giới này hòa bình 3000 năm lâu dài, tứ hải thái bình, vạn dân an cư lạc nghiệp. Nhưng mà bất kỳ phồn hoa đều có hạ màn thời điểm, hắc ám phủ xuống. Vậy không biết đến từ phương nào hắc ám tự thiên ngoại giáng lâm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thế giới, thiên hàng tai phạt, sinh linh đồ thán. A, con của ta a, hoa nhỏ, ngươi không muốn chết a, không muốn chết, Tú Nhi cha của hắn, động đất, nước lũ, trời đất sụp đổ, huyết ma hoành hành, vô số người đang gào khóc, gào thét, tuyệt vọng, nhân hòa yêu, đều tránh không khỏi vụ tai nạn này. Đây là diệt thế kiếp nạn. Hắc Vân áp thiên, thế giới này chí cao vô thượng phía trên ngọn thần sơn. Một đạo cao ngất bạch y bóng người đứng bên vách núi, nhìn phía dưới dãy giụa chúng sinh, từ trước đến giờ trắng nõn trên mặt, lộ ra thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Thiên Tôn, khi hắn phía sau cách đó không xa, lần lượt từng bóng người đứng ở nơi đó, trong mắt tựa hồ có lửa cháy hừng hực, chờ mong mà nhìn hắn. Thiên Tôn, chúng ta nên làm gì? Phát hiệu lệnh đi. Bạch y bóng người chậm rãi quay đầu, thâm thúy bên trong mang theo tang thương con mắt, chậm rãi đảo qua những người này. Những người này có loài người, cũng có yêu tộc, phía trước nhất là bảy đạo uy nghiêm bóng người. Đây là thế giới này quyền thế ngập trời thất đại cự đầu. Nhân Hoàng Cơ Hồng, Yêu Hoàng Huyền Trạm, Kiếm Tông Chi chủ Dạ Hàn Tiêu, Liệt Sơn Đảo chủ U Minh, Yêu Sư Xích Hoàng, Đao Quân Vô Danh, Quyền Bá Ngô Thiên, các ngươi. Mạnh Thiên Tôn nhìn bọn họ một chút, cái kia rõ ràng rất trẻ trung, nhưng mang theo tang thương trên mặt lộ ra một vệt hiền lành. Nhẹ giọng nói, các loại, chờ cái gì? Thiên Tôn, không thể đợi thêm nữa. Tất cả mọi người lòng như lửa đốt, lại tùy ý tai nạn lan tràn xuống, thế giới này liền triệt để xong. Chờ chút các ngươi liền biết rồi. Mạnh Thiên Tôn cười thần bí, nhưng này nụ cười có vẻ cay đắng mà bất đắc dĩ. Hắn bên tai tóc mai hoa râm, bây giờ tung bay theo gió, khiến người ta cảm thấy không tên lòng chua xót. Tất cả mọi người mím môi, cúi đầu, không có ai nói nữa. Tất cả mọi người trong lòng đều nặng vô cùng. Thời khắc này, ngọn núi phần phật, đạo kia bạch y bóng người đứng bên vách núi, tay vịn mà đứng, bạch y tung bay theo gió. Chẳng biết vì sao, cô độc mà thê lương. Oanh, ca, kèn kẹt, rốt cục, một khắc đó lại tới. Còn lại cái vòm trời mạnh mẽ run lên, không gì sánh kịp lực xung kích tự vòm trời bắn về phía đại địa. Hầu như trong nháy mắt, nghiền nát trên mặt đất tất cả. Núi sông, dòng sông, kiến trúc, sinh linh, hết thảy tất cả đều quy về bụi trần. Những kia trong vũng máu kêu rên thanh âm của, trong phút chốc biến mất, chớp mắt diệt thế, cả thế gian đều im lặng. Chuyện này, con dân của ta, nhà của ta, phía trên ngọn thần sơn, cái kia lần lượt từng bóng người, mặc dù đang đệ nhất thần sơn che chở cho còn sống, nhưng yên lặng chảy xuống nước mắt, bọn họ là đã trải qua vô số đau khổ đại nhân vật. Lúc này sẽ không lại điên cuồng mà rít gào, nhưng đau thấu tim gan. Cùng lúc đó, bọn họ cũng biết, chính bọn hắn cũng cách cái chết không xa. Bởi vì, trời sập, vô tận trên vòm trời, xuất hiện rực rỡ vô biên ánh sáng. Đó là thế giới không có hủy diệt phong bạo, làm cái kia gió bão hạ xuống. Thế giới này hết thảy đều đem mất đi tồn tại quyền lợi, quy y hư vô. Huống chi, hủy diệt phong bạo ở ngoài, còn có một đạo vô cùng khổng lồ hắc ám hình bóng đang chậm chậm giáng lâm. Cái kia mới phải tai nạn đầu nguồn. Thế giới này, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù là Mạnh Thiên Tôn, Thiên Tôn, ngài đã sớm tính tới thời khắc này sao? Nhân Hoàng Cơ Uyên cười thảm này, một trái tim từ lâu lạnh lẽo, tuyệt vọng, vì lẽ đó, ngài để chúng ta thả xuống vô vị dãy giụa, bình tĩnh mà đối mặt tử vong sao? Yêu Hoàng Huyền Trạm cũng cười khổ một tiếng, vô tận tang thương, Thiên Tôn, cảm tạ ngài, kỳ thực ta vẫn nhớ, khi còn bé ở đây sương mù trong rừng, cổ vũ ta không phải sợ người thần bí, chính là ngài, ta cũng nhớ tới. làm Kiếm Tông ghét bỏ ta, tư chất quá kém không chịu thu ta, lúc đặc cách để ta gia nhập cũng là ngài, ngài ân tình, kiếp sau lại báo. Kiếm Tông chi chủ Dạ Hàn Tiêu quỳ xuống, nước mắt chảy xuôi: Thiên Tôn, ta U Minh tư chất thường thường, từ nhỏ càng là rơi vào ma đạo, đi rồi rất nhiều đường vòng, ở chúng ta người gọi đánh thời điểm là ngài cho ta một ấm áp nhà, khi đó ngài phạt ta trốn ở tàng kinh các chép kinh sách. Ta nhớ tới, ta chộp lấy nở nụ cười, cười cười, khóc, bởi vì cho dù ở nhân sinh tối tăm nhất thời điểm, vẫn có người quan tâm ta. Hơn nữa này người này, là phía trên thế giới này vĩ đại nhất, Mạnh Thiên Tôn, Liệt Sơn Đảo chủ U Minh cũng quỳ xuống. Hắn cười, rơi lệ, vô đức vô năng, nhận được Thiên Tôn nâng đỡ, đứng hàng Nhân Hoàng 3.0005, xấu hổ. Nhân Hoàng Cơ Uyên quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất. Cũng thế, Yêu Hoàng Huyền Trạm cũng quỳ trên mặt đất. Này 3000 năm đến, hắn được Thiên Tôn ân huệ nhiều lắm, đối phương như huynh, như cha. Ta nhớ tới, ta mới bắt đầu tu đao là ở làng bị sơn tặc tàn sát thời điểm, một thần bí lão nhân đi ngang qua, hắn ôn hòa ôm lấy trong vũng máu ta, hỏi ta, muốn trở nên mạnh mẽ à? Hắn dạy ta tam đao, để ta chung thân được lợi, đến bây giờ cảnh giới, ta đã không thể nào tưởng tượng được, này quỷ thần khó lường tam đao, ngoại trừ Thiên Tôn còn có ai? Đao Quân Vô Danh cũng quỳ trên mặt đất. Hắn chấp nhất nâng lên đầu, nhìn về phía cái kia cô độc bạch y bóng lưng, nói rằng, nếu như có thể, ta nghĩ ở trước khi chết, gọi ngài một tiếng, lão sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,